Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Nhân Hoàng Điện. Rốt cục xuất phát, lão tặc, rửa sạch cổ chờ xem. Dương Mạc bay nhanh mà đi, tiếng thét dài vang dội. 9 năm, người mệnh chỉ còn lại 9 năm, tại Thông Huyền Tông hơn 1 năm, từ phế nhân đến bây giờ 108 cái khí xoáy. Dương Mạc trong lòng trải qua đau, lại có mấy người biết, chạy hết tốc lực rất lâu, Dương Mạc mới tốc độ chậm lại, hơi bình phục hít thở, thật dài hút khẩu khí, nửa năm sau tiến nhập Huyền Hỏa Học Viện, nhất định cùng Thương Hạo Vũ đánh với, cái này thời gian nửa năm đến khôi phục võ vương cảnh tu vi mới được. Liên tục chạy đi, ngày thứ 3, Dương Mạc cuối cùng tính nhìn thấy Phi Huyền Thành. Phi Huyền Thành bất quá là Tuyền Cơ lĩnh trong phạm vi một cái thành nhỏ. Nhân khẩu gần 1 triệu. Đại tiểu thế lực hội tụ ở đây. Cho đến ngày nay, toàn bộ Phi Huyền Thành vẫn như cũ thảo luận Thông Huyền Tông sự tình. Dương Mạc nhập thành, hỏi tham Nhân Hoàng Điện phương hướng một đường trước đi. Ven đường nghe được đều là liên quan tới Thông Huyền Tông nắm giữ võ tôn cường giả nghị luận. Thậm chí không ít người đang thương thảo như thế nào gia nhập Thông Huyền Tông. Võ Tôn xuất hiện, quả nhiên nhượng Thông Huyền Tông thanh danh đại chấn. Chỉ sợ rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Hỏa Vương Triều. Đến lúc đó không biết bao nhiêu võ tu tranh nhau chen lấn gia nhập. Dương Mạc trong lòng thầm nói, Thông Huyền Tông có thể lớn mạnh. Dương Mạc tự nhiên vui tai vui mắt. Rất nhanh, một tòa cổ bảo xuất hiện ở Dương Mạc trước mắt. Nhượng Dương Mạc hiếu kỳ là, cổ bảo tiền nhân sóng triều động, đều là trông mong chờ thôi nhìn chằm chằm phía trước, tiếng nghị luận không ngừng truyền tới. Nhiều người như vậy tụ tập tại Nhân Hoàng trước điện làm cái gì? Dương Mạc hồ nghi hướng cổ bảo trong đại sảnh nhìn lại, cũng không phát hiện gì rồi dị thường. Lay lay đầu, Dương Mạc chen qua đám người, dậm chân liền đi tiến vào trong pháo đài cổ. Ha ha! Tiểu tử kia muốn không may, lại dám coi thường thiếu thành chủ cấm lệnh, xông vào Nhân Hoàng Điện. Đám người phía trước đám người cười ha hả, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng. Dương Mạc tự nhiên nghe được những cái kia nhìn có chút hả hê thanh âm. Không khỏi hơi nhướng mày. Cấm lệnh, lan, đột nhiên, một đạo dồi dào lực lượng từ cửa tập tới. Dương Mạc đôi mắt run lên, chân đạp du long huyễn thân nhanh lùi lại. Tránh đi đạo kia công kích. Hừ, nhà ta thiếu gia có lệnh. Tại hắn ra tới trước đó, bất luận kẻ nào không được bước vào Nhân Hoàng Điện nửa bước. Một vị thanh niên to con cất bước mà tới, vững vàng đứng ở trước cửa, băng lãnh ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Dương Mạc. Này nói vừa ra, cổ bảo trước đám người vô ý thức cùng nhau lui về phía sau mấy bước, khiến cho mới vừa bị bước lui Dương Mạc tức khắc hạc giữa bầy gà. Dương Mạc đôi mắt hơi rét. Dù vậy, người cũng không nên động thủ đi. Thanh niên hai tay bao bọc tại trước ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, võ đồ cửu giai khí thế không che giấu chút nào phát ra. Khinh bỉ quét Dương Mạc một cái. Người tính thứ gì? Có tư cách cùng ta nói chuyện? Dương Mạc hai quả đấm không để lại dấu vết nắm chặt lại. Lãnh đạm nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thật tốt sao? Thanh niên thần sắc một lạnh. Tiểu tử ngươi tìm chết. Không nói lời gì. Thanh niên bước dài ra. Đưa tay liền hướng Dương Mạc gương mặt phiến tới. Đám người vội vàng lần nữa lui về phía sau mấy bước. Tiểu tử này thảm. Lại dám mắng thiếu thành chủ ngươi. Đúng vậy a, hắn hẳn không phải là Phi Huyền Thành người. Nếu không người nào không biết thiếu thành chủ ngươi không thể chọc. Có người lắc đầu thở dài nói, mắt thấy thanh niên một tát liền phải phiến đến Dương Mạc. Đột ngột, một đạo thanh thúy dính tiếng vỗ tay vang lên, thanh niên thân hình té bay ra ngoài. Chính mắt thấy cái này một màn mọi người nhất thời ngây dại. Cái gì tình huống? Thanh niên cũng là thần sắc ngốc trệ đứng lên, sờ một cái sưng vù má trái, tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt. Hỗn đản, người dám đánh ta? Vù. Dương Mạc thân hình quỷ mị giống như lướt ra, còn không đợi thanh niên kịp phản ứng, lại là một đạo thanh thúy dính tiếng vỗ tay vang lên. ngạnh là đem thanh niên phiến đến ở giữa không trung chuyển vài vòng mới đập ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, thanh niên má phải cũng sưng lên thật cao, trở nên giống như đầu heo một loại, cơ hồ nhận không ra nguyên trạng, còn dám nói năng lỗ mãng, ta không ngại đòi mạng ngươi. Dương Mạc lãnh đạm vừa nói, ghét bỏ phủi tay, xoay người liền hướng Nhân Hoàng Điện đi. Nhân Hoàng Điện trong đại sảnh vắng vẻ, chỉ có một ông lão ngồi ở sau quầy buồn bực ngán ngẩm ngủ gật. Dương Mạc quét mắt một vòng liền thẳng tắp đi tới trước quầy. Tiền bối ngươi tốt, lão giả từ trong lúc ngủ mơ đột nhiên thức tỉnh, sửng sốt ngây người sau đó mới không có tốt khí chừng Dương Mạc một cái. Chuyện gì? Ta báo danh tham gia Nhân Vương khảo hạch. Nghe vậy, lão giả trên dưới dò xét Dương Mạc một lần, cười nhạo nói, tiểu huynh đệ, ngươi chỉ sợ liền quy củ cũng đều không hiểu đi. Tham gia khảo hạch hoặc là tiến giai, cái nào không là ở từng cái cảnh giới cửu giai thời điểm mới tới. Người võ đồ cảnh nhất giai cũng muốn tham gia. Dương Mạc tự nhiên có thể nghe ra lão giả trong tiếng nói châm chọc, bất quá cũng không để ý, ta báo danh mà thôi, tiền bối vì ta ghi danh liền tốt, khác sự tình không cần quan tâm đi. Lão giả tiếc hận lắc đầu, ngươi cần phải hiểu rõ, cả đời chỉ có 3 lần khảo hạch cơ hội, như là đều thất bại, liền cùng Nhân Vương vô duyên. Dương Mạc gật đầu, sờ ra thân phận của mình lệnh bài. Làm phiền, lão giả không ngừng lắc đầu, nhận lấy lệnh bài xem xét, tức khắc mắt sáng rực lên lên, thái độ lập tức tới 180 độ chuyển biến. Đứng lên nịnh hót chắp tay lại nói, nguyên lai là Thông Huyền Tông đệ tử. Thất kính, thất kính. Dương Mạc ngạc nhiên, lập tức cười nhạo nói, tiền bối, ngươi thế nhưng là võ vương cảnh cường giả, mà ta chỉ là nho nhỏ võ đồ nhất giai, không chịu nổi này lễ. Lão giả lúng túng cười cười, tiểu hữu khác sinh khí, ta liền vì ngươi ghi danh. Vừa nói, lão giả lần nữa ngồi xuống, tra xét thân phận lệnh bài bên trong tin tức, bắt đầu ghi danh. Đúng lúc này, một vị mặt như quan ngọc thanh niên từ cổ bảo lầu 2 đi xuống tới, bên người còn đi theo một vị mỹ mạo thiếu nữ. Dương Mạc quay đầu tùy ý liếc một cái, tức khắc sững sờ. Tần Tiên Vũ. Tần Tiên Vũ chính cùng thanh niên kia cười cười nói nói, thấy được Dương Mạc, tức khắc thần sắc một lạnh, trên mặt che kín xương lạnh, tức giận tại trong đôi mắt dâng lên mà ra. Cẩu tặc. Thanh niên thấy được Tần Tiên Vũ bạo nộ, tức khắc đại hỉ, chậm rãi đem ánh mắt rời tới. Tiên Vũ, hắn liền là hại đến ngươi cùng Đan Minh lỡ mất dịp may người kia. Nhìn ta cái gì thu thập hắn. Thoại âm rơi xuống, thanh niên trực tiếp đi tới Dương Mạc trước người, âm lãnh ánh mắt đâm thẳng Dương Mạc. Tiểu tử, nơi này là ngươi có thể đến chỗ này phương sao? Lăn ra ngoài. Không đợi Dương Mạc nói chuyện, vùi đầu ghi danh lão giả chỉ cửa, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, văn cổ Dương thiếu thành chủ, ta Nhân Hoàng Điện cũng không phải ngươi Dương oai địa phương. Dám ngăn chặn Nhân Hoàng Điện đại môn, ngươi lớn gan. Thanh niên sững sờ, vội vàng hướng lão giả khom người nói, tiền bối hiểu lầm, ta cũng nên đi xử lý. Nhân Hoàng Điện, đây chính là toàn bộ đại lục đứng đầu lực lượng, ai dám đắc tội. Trước đó hắn nhượng thuộc hạ ngăn cản người khác, cũng là tại cổ bảo ở ngoài tiến hành, nào dám tại trong pháo đài cổ làm can. Bất chấp để ý tới Dương Mạc, văn cổ Dương vội vàng đi về phía cửa. Còn chưa đi tới cửa, này sưng mặt sưng mũi thanh niên vội vàng chào đón, mơ hồ không rõ nói ra, thiếu gia, ta bị người đánh, ngài muốn vì ta báo thù à? Văn cổ Dương thấy được đầu heo giống như thanh niên bước nhanh chào đón, tức khắc đại kinh, không chút do dự một cước đá bay mà ra. Phương nào yêu nghiệt, thanh niên thẳng tắp bị đạp ra đại môn. Văn cổ Dương lúc này mới kịp phản ứng, này không phải hộ vệ mình sao? Tiểu tứ, ai dám đem ngươi đánh thành dạng này? Văn cổ Dương cướp đến này sưng mặt sưng mũi thanh niên trước người, sắc mặt lạnh xuống tới. Tục ngữ nói đánh chó cũng đến nhìn chủ nhân, ngay cả ta người cũng dám động, tìm chết. Thanh niên biến đổi sắc mặt,